Luật sư biết phép thuật, ai cũng không cản được. Chương 41, phiên tòa xét xử vụ án của Miêu Miêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái với dự đoán của Ngụy Phán Phán, phán quyết đã được tuyên ngay tại tòa. Cô ấy không ngờ vụ án của mình lại được xét xử nhanh chóng đến vậy. Vương Hưng Quốc, với tội danh mua bán di thể, bị kết án 1 năm 1 tháng tù giam. Ngụy Quân và Lý Quế Lan, phạm tội mua bán trẻ em và buôn bán di thể, bị tuyên án 6 năm 1 tháng tù giam do phạm nhiều tội. Lý Lập, tham gia vào việc buôn bán trẻ em và tiếp tay buôn bán di thể, bị tuyên phạt 5 năm 11 tháng tù giam do phạm nhiều tội. Ngụy Phán Phán ngồi trên ghế dự thính, lắng nghe bản án được tuyên, gần như không dám tin rằng mình đã thực sự thắng kiện. Hơn nữa, bản án còn nặng hơn nhiều so với những gì cô ấy tưởng tượng. Ban đầu, cô ấy nghĩ rằng những kẻ này nhiều lắm cũng chỉ ngồi tù 1 năm. Thậm chí có thể còn không đến 1 năm. Cô ấy nghe chủ tọa phiên tòa đọc, Ngụy Quân và đồng bọn không hề có ý thức hối cải, còn đưa ra chứng cứ giả mạo. Vì vậy tòa quyết định tăng nặng hình phạt. Lý Quế Lan khóc lóc quỳ xuống, nói rằng bà ta đã hối hận, có ý thức ăn năn. Ngụy Quân và Lý Lập cúi đầu ngồi im, hiếm khi thấy họ cũng rơi lệ. Đột nhiên, Ngụy Phán Phán cảm thấy muốn khóc. Đúng vậy, luật sư Diệp đã nói đúng. Sự hối hận không có tác dụng, chỉ có trừng phạt mới có hiệu quả. Nhìn những kẻ này xem, chỉ khi họ nhận ra mình không thể thoát tội, phải ngồi tù 5-6 năm, họ mới bắt đầu rơi lệ ăn năn. Nhưng sự ăn năn này không phải là vì cảm thấy có lỗi với cô ấy, mà là tiếc nuối vì sao không thể hiện sự hối cải sớm hơn để được giảm nhẹ hình phạt. Có tiếng khóc thút thít vang lên, Ngụy Phán Phán nhìn về phía đó, thấy Lưu Quyên đang cúi đầu đứng ở ghế nhân chứng, cố nén tiếng khóc. Người mẹ ruột xa lạ này giờ đây khóc đến nỗi mặt mày nhem nhuốc, đôi bàn tay thô ráp không ngừng lau nước mắt, trông thật đáng thương. Có phải bà ta đang buồn cho cô ấy không? Thẩm phán tuyên bố kết thúc phiên xử. Tuy nhiên, số lượng người xem trực tiếp tăng vọt. Phán quyết hay, giờ khóc hối hận cho ai xem đây? Vào tù mà ăn năn đi. Thẩm phán đúng là công minh chính trực. Hừm, bọn họ khóc bây giờ chỉ là tiếc vì sao lại bất cẩn đến mức bị bắt thôi. Rồi ai sẽ chăm sóc đứa con cưng của họ khi họ ngồi tù đây? Ước gì Ngụy Phán Phán có thể thấy được điều này. Giá như cô ấy còn sống, những kẻ này đã vào tù, cô ấy có thể đi học, tự đi làm để thoát khỏi những kẻ đáng ghét này, học hành tử tế và có một khởi đầu mới, một cuộc đời mới. Ôi, nhìn mẹ đẻ của Ngụy Phán Phán khóc, vừa ghét vừa không nỡ trách móc bà ấy. Bà ấy thật ngớ ngẩn, 19 tuổi đã sinh con, hại mình cũng hại luôn đứa trẻ. Hu hu, giá như Phán Phán có thể gặp luật sư Diệp và luật sư Hiểu sớm hơn, chắc chắn cô ấy đã không bồng bột tự sát rồi, tay cầm dao mổ giết rồng. Không sao đâu, Phán Phán không gặp được luật sư Diệp và luật sư Hiểu sớm, nhưng con gái của Vương Hữu Phúc đã gặp, những người khác đã gặp, tôi cũng đã gặp. Đúng vậy, hy vọng con gái của Vương Hữu Phúc sẽ không trở thành một Phán Phán tiếp theo. Vụ án của Vương Hữu Phúc mấy giờ xét xử vậy? Tôi sẽ ở lại phòng trực tiếp, không đi đâu cả. 2 giờ chiều bắt đầu xét xử. Cảm ơn pháp sư Diệp và Hiểu Cầu đã vất vả. Sao luật sư Diệp lại hát hơi vậy? Cô ấy vẫn chưa khỏi cảm à? Diệp Đồng Trần khoác chặt áo vest, lại hát hơi thêm một cái. Với một cái, máy điều hòa di động luôn theo sát bên cạnh, làm sao cô ấy có thể khỏe được? Ngụy Phán Phán ngượng ngùng lùi lại vài bước, uống một ngụm nước nóng đi. Hiểu Sơn Thanh vặn mở bình giữ nhiệt đưa cho Diệp Đồng Trần và nói, bây giờ chưa đến 12 giờ, chúng ta có thể đi ăn một bữa nóng hổi rồi chuẩn bị cho phiên tòa buổi chiều. Diệp Đồng Trần khoác thêm áo phao lông vũ, nhận lấy bình giữ nhiệt cầm trong tay, đi về với ghế Lưu Quyên, để tôi tiễn bà ra ngoài nhé. Lưu Quyên lau nước mắt, vội vàng gật đầu với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh. Rồi cúi người chào họ, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cảm ơn hai người đã giúp Phán Phán. Tôi thật có lỗi với con bé quá. Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh đều không nói gì. Họ không có quyền và tư cách để thay Ngụy Phán Phán tha thứ cho mẹ cô ấy. Trong phòng xử án nơi mọi người gần như đã rời đi hết, có một người chạy nhanh đến và gọi, "Luật sư Diệp." Đó là một cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh, tóc buộc đuôi ngựa, tay xách một túi lớn. Ngụy Phán Phán đứng bên cạnh vừa thấy cô gái đã buột miệng gọi, "Khang Tĩnh, luật sư Diệp còn nhớ em chứ à?" Khang Tĩnh mỉm cười, "Em là bạn cùng phòng của Phán Phán, tất nhiên là nhớ rồi. Làm sao Diệp Đồng Trần có thể quên được? Bức thư tuyệt mệnh của Ngụy Phán Phán chính là nhờ cô bạn học này gửi đến văn phòng luật. Đây là một kế hoạch gian lận mà cô và Ngụy Phán Phán đã bàn bạc. Nhờ người bạn cùng phòng này nói rằng bức thư tuyệt mệnh là do Ngụy Phán Phán viết sẵn từ trước. Nhờ cô ấy gửi đến văn phòng luật sau khi sự việc xảy ra. Ngụy Phán Phán đã nói, đây là người bạn thân nhất của cô ấy. Thường ngày cô ấy đi học muộn, bạn này sẽ giúp nói dối thầy cô. Lần này chắc chắn cũng sẽ giúp cô ấy. Em xin nghỉ học để đến đây. Khang Tĩnh nói như đùa. Phòng khi cần em làm chứng, em có thể lên ngay. Nhưng đôi mắt cô đỏ hoe, như thể vừa khóc xong. Cô ấy nói với Diệp Đồng Trần và Hiểu Sơn Thanh, cảm ơn hai người. Em thay mặt Phán Phán cảm ơn hai người. Hiểu Sơn Thanh cảm thấy nghẹn ngào. Có lẽ những ngày đi học là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Phán Phán khi còn sống. Khang Tĩnh liếc nhìn Lưu Quyên, nhưng không nói gì với bà ta. Chỉ đưa túi lớn trong tay cho Diệp Đồng Trần và nói, Phán Phán bị đưa đi rất vội vàng. Em đã giúp thu dọn những đồ còn lại trong ký túc xá. Vứt đi thì tiếc lắm, nên giao cho hai người. Rồi cô ấy hỏi thêm, lễ tang của Phán Phán sẽ tổ chức khi nào à? Đến lúc đó có thể báo cho em một tiếng được không? Được, Diệp Đồng Trần nhận lấy chiếc túi lớn. Bên trong đựng một số vở ghi chép và sách vở. Còn có vài con thú nhồi bông kiểu trong máy gắp thú. Tất cả những món đồ này như ghép nên hình ảnh một cô gái sống động. Phán Phán cũng chỉ là một cô gái bình thường, thích thú nhồi bông và hay đi học muộn mà thôi. Lưu Quyên nhìn những món đồ đó, không kìm được nữa, hòa khóc nức nở. Diệp Đồng Trần nhìn về phía Ngụy Phán Phán, truyền âm hỏi cô ấy muốn xử lý những đồ đạc này như thế nào. Cô ấy đứng đó, mắt đỏ hoe, mỉm cười nói, phiền luật sư Diệp giúp tôi gửi vở ghi chép và đồ dùng học tập cho Tĩnh Tĩnh. Những thứ còn lại thì đốt đi à? Cô ấy không định trao chúng cho người mẹ ruột này. Không cần thiết, Lưu Quyên cũng có cuộc sống riêng của bà ta. Còn cô ấy đã từng tồn tại, dù có được yêu thương hay không cũng không còn quan trọng nữa. Những kẻ đã bỏ rơi cô ấy đã bị trừng phạt. Cuộc đời này của cô ấy cũng đã kết thúc. Và rồi cô ấy sẽ sớm bắt đầu một vòng đời mới. Tuy không biết liệu có được đầu thai làm người nữa hay không, nhưng cô ấy không còn ghét cuộc sống đến thế nữa. Ít nhất, cô ấy đã gặp được một người bạn tốt như Tĩnh Tĩnh. Và còn gặp được những người tốt bụng như Hiểu Sơn Thanh và luật sư Diệp. Như vậy cũng tốt rồi. Diệp Đồng Trần trao tất cả đồ dùng học tập trong túi cho Khang Tĩnh, rồi lấy ra một con cá heo nhỏ màu xanh lá, thầm nói với Phán Phán, đốt đi thì phí quá, có thể tặng cho Miêu Miêu không? Nó cũng thích sinh vật biển giống cô đấy. Phán Phán đứng đó, cuối cùng cũng bật khóc. Được ạ, được, tặng cho Miêu Miêu, hy vọng Miêu Miêu sẽ mạnh mẽ hơn, can đảm hơn và may mắn hơn cô ấy để sống tiếp. Buổi chiều khi phiên tòa bắt đầu, Ngụy Phán Phán vẫn chưa rời đi. Cô ấy muốn đợi cho đến khi vụ việc của Miêu Miêu kết thúc rồi mới đi. nếu không cô ấy sẽ luôn cảm thấy lo lắng trong lòng. Miêu Miêu là người chưa thành niên, nên có thể không cần ra tòa. Dì Hà và Đới Dã cũng ở trong văn phòng luật để bầu bạn với cô bé. Miêu Miêu ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa, ôm chú mèo quả hồng nhỏ, mắt nhìn vào chiếc máy tính bảng trên bàn trà, nơi đang phát trực tiếp phiên tòa xét xử vụ án của Vương Hữu Phúc. Thực ra cô bé không nghe được những gì đang nói trong buổi livestream, cũng không hiểu được những bình luận chạy ngang màn hình, nhưng chị Diệp nói rằng anh trai sẽ ra tòa, nên cô bé đang đợi anh trai mình. Đã mấy ngày rồi cô bé chưa gặp anh trai, kể từ khi được anh nhặt về, họ chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Dì Hà ngồi bên cạnh, gọt táo cho cô bé ăn. Miêu Miêu cầm trên tay, từng miếng nhỏ một, không nói gì cũng không làm ồn, ngoan đến mức khiến người ta phải thở dài. Những đứa trẻ quá ngoan thường là vì đã trải qua nhiều đau khổ, chịu quá nhiều bài học đắng cay. Trong buổi phát sóng trực tiếp phiên tòa, Mạch Tử được cảnh sát dẫn ra, Miêu Miêu mới có phản ứng, nhảy xuống khỏi ghế sofa đứng bên cạnh bàn trà, cố gắng nghe tiếng, mắt đã đỏ hoe. Anh trai bị còng tay và bị cảnh sát bắt, anh ấy vì muốn chữa bệnh cho em mà đi trộm xe và bị bắt. Đới Dã cũng đến gần để xem livestream, hỏi to Miêu Miêu, cháu có muốn chú tăng âm lượng lên một chút không? Miêu Miêu ngước mắt nhìn Đới Dã, khẽ gật đầu. Đới Dã liền tăng âm lượng lên mức lớn nhất. Trong buổi phát sóng trực tiếp, giọng của Diệp Đồng Trần có vẻ mệt mỏi. Đang nói, đây là người đã nhặt được bé gái. Vương Hữu Phúc tuyên bố rằng để bác sĩ cứu con gái, ông ta đã đặt con bé ở cổng bệnh viện. Xin hỏi anh đã nhặt được bé gái ở đâu? Trong thùng rác ở cổng bệnh viện. Giọng của Mạch Tử cũng vang lên, nghe như một thiếu niên vừa mới qua giai đoạn vỡ giọng. Có vẻ như Miêu Miêu đã nghe thấy giọng của Mạch Tử. Đôi mắt đỏ hoe của cô bé ướt đẫm, trực trào nước mắt. Dì Hà cũng cảm thấy đau lòng. Trời ơi, sao lại có người ba tàn nhẫn đến thế? Đới Dã lấy khăn giấy đặt bên cạnh Miêu Miêu, rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé. Anh liếc nhìn những bình luận chạy ngang màn hình trong buổi livestream phiên tòa. Trong thùng rác ư? Vương Hữu Phúc chẳng phải nói là đặt trên thùng rác ở cổng sao? Rốt cuộc là trong thùng rác hay trên thùng rác? Hai cái này khác nhau lắm đấy. Trời ơi, vứt vào thùng rác không phải là giết người sao? Thế này đâu còn là tội bỏ rơi nữa. Bệnh viện đó có camera giám sát không vậy? Khoan đã, Mạch Tử này có phải là người trộm xe tải kia không? Giọng nghe giống hệt trong đoạn ghi âm mà luật sư Diệp cung cấp ở phiên tòa trước. Người đó trong tin tức hình như cũng viết là họ Mạch. Hà, người này là kẻ trộm xe tải á? Tôi dối quá. Xe tải chở thi thể của Phán Phán là trộm của Lý Lập, cha đẻ của Phán Phán. Mà người trộm xe tải lại là người tốt bụng nhặt được con gái của Vương Hữu Phúc ư? Chết tiệt, nếu là thật, đột nhiên có cảm giác như có sự an bài của số phận. Cậu có thể kể chi tiết hơn được không? Diệp Đồng Trần lại hỏi Mạch Tử. Bệnh viện nào, mấy giờ, tình trạng của bé gái khi cậu nhặt được như thế nào? Mạch Tử đan hai tay đeo còng vào nhau, cẩn thận hồi tưởng rồi nói. Tôi nhặt được bé trong thùng rác đen lớn ở cổng bệnh viện nhân dân số 1 Bác Ái. Lúc đó chắc hơn 1 giờ sáng, vì đường phố và trong bệnh viện không còn nhiều người, tôi đang nhặt chai lọ và thùng giấy trong thùng rác, thì phát hiện trong một thùng giấy có một đứa bé. Nó rất gầy và nhỏ. Cậu ấy giơ tay ra hiệu. Khoảng chừng này, bé như một con mèo vậy. Không nói được cũng không khóc. Tôi tưởng đã chết, khi bế ra mới thấy còn thở. Có lẽ là bị sốt đến ngất đi. Lúc đó cậu không đưa bé vào bệnh viện sao? Diệp Đồng Trần hỏi cậu ấy. Tại sao? Mạch Tử đáp. Tôi trốn ra từ trại mồ côi, sợ vào bệnh viện sẽ bị báo cảnh sát bắt về trại, nên không dám vào. Tôi định đặt đứa bé ở cổng bệnh viện, nhưng quá muộn rồi, không có bác sĩ hay y tá nào ra, sợ trời đông bé sẽ bị chết cóng, nên tôi đã đưa bé đến một phòng khám nhỏ. Phòng khám nào? Diệp Đồng Trần hỏi. Phòng khám Đồng Nhân Đường. Mạch Tử trả lời, ông chủ phòng khám là người rất tốt. Trước đây tôi bị bệnh, ông ấy đã chữa miễn phí cho tôi. Nên tôi đưa đứa bé đến đó, cho em ấy truyền dịch và uống thuốc. Sau đó em ấy khỏe lại. Ông chủ cũng không lấy tiền tôi. Diệp Đồng Trần nói với thẩm phán rằng đã mời chủ phòng khám Đồng Nhân Đường đến làm nhân chứng. Thẩm phán cho phép nhân chứng ra tòa. Chủ phòng khám Đồng Nhân Đường được dẫn lên là một cụ ông đã 60-70 tuổi, kể lại trung thực tình trạng của đứa bé khi Mạch Tử đem đến. Đứa bé khoảng 3 tuổi, nhưng do suy dinh dưỡng nên rất nhỏ và gầy. Hơn nữa là một người câm điếc, không nói được, cũng không nghe được. Đứa bé sốt rất cao, phải truyền dịch và uống thuốc mấy ngày mới khỏi. Chăm sóc nửa tháng mới có thể ăn uống bình thường. Sau khi khám kỹ thì phát hiện không phải điếc hoàn toàn. Nói to thì bé có thể nghe được một chút. Lúc đó ông và Mạch Tử định đưa đứa bé về nhà. Nhưng vừa nói đến chuyện đưa về thì bé khóc. Cầu xin họ đừng đuổi bé đi. Nói rằng ba bé đánh bé, vứt bỏ bé không cần nữa. Ông định đưa bé đến đồn cảnh sát, nhưng bé sợ hãi nên chui vào gầm bàn không chịu ra. Mạch Tử liền nói, cậu ấy sẽ nuôi bé, đợi bé lớn hơn một chút rồi mới đưa đến đồn cảnh sát. Mạch Tử, tại sao lúc đó anh không đưa bé gái đến đồn cảnh sát? Lại muốn nuôi lớn một chút rồi mới đưa đi. Diệp Đồng Trần hỏi Mạch Tử. Mạch Tử cúi đầu, sống mũi đỏ lên nói, đưa đến đồn cảnh sát, họ sẽ đưa bé về nhà. Ba bé không tốt, đánh đập bé không cho bé ăn. Bé rất nhỏ rất gầy. Tôi muốn nuôi bé lớn hơn một chút để khi về nhà bị đánh thì có thể chạy trốn. Giọng Diệp Đồng Trần ngập ngừng một chút khi hỏi. Phòng xử án rất im lặng. Cô ngập ngừng một lúc rồi mới nói. Sau khi nắm được tình hình, cảnh sát có thể sẽ đưa bé đến trại trẻ mồ côi. Lúc đó cậu không biết những điều này sao? Mạch Tử lắc đầu. Tôi chưa từng đi học, không biết những điều này, chỉ biết là không có ba mẹ mới bị đưa đến trại mồ côi. Cậu ấy nói, tôi đã từng bị đưa đến trại mồ côi, ở đó cũng không tốt, bị bắt nạt, phải làm việc, không làm thì bị đánh phạt quỳ. Tôi không muốn bé phải khổ như tôi. Lúc đó cậu bao nhiêu tuổi? Diệp Đồng Trần hỏi, 16, hơn 16 một chút. Mạch Tử trả lời. Diệp Đồng Trần không hỏi Mạch Tử nữa, mà nói với thẩm phán. Một người chưa thành niên 16 tuổi còn biết rằng vào đêm đông, bỏ một bé gái đang sốt cao ở cổng bệnh viện sẽ dẫn đến cái chết của bé. Vậy mà ba ruột như Vương Hữu Phúc lại không biết sao? Thẩm phán nhìn về phía Vương Hữu Phúc đang ngồi ở ghế bị cáo, mặc quần áo rách dưới, một ông già 50 đến 60 tuổi. Ngồi đó như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến ông ta. Vương Hữu Phúc, ông có chứng cứ gì chứng minh rằng ông đặt con gái lên thùng rác chứ không phải trong thùng rác không? Thẩm phán hỏi ông ta. Luật sư của Vương Hữu Phúc, một luật sư được cử đến từ chương trình trợ giúp pháp lý, nhắc nhở Vương Hữu Phúc trả lời. Lần này Vương Hữu Phúc nhìn về phía thẩm phán và nói, tôi không biết, tôi nhặt rác không hiểu những chuyện này. Chẳng lẽ ông không biết việc vứt một đứa bé gái 3 tuổi đang sốt cao ra đường vào mùa đông sẽ dẫn đến cái chết của nó sao? Thẩm phán nhíu mày hỏi lại. Vương Hữu Phúc vẫn giữ vẻ mặt chất phác, lắc đầu, tôi người nông thôn, không biết chữ, sống bằng nghề nhặt rác. Con không thể sống nổi khi ở với tôi nên mới đặt ở cổng bệnh viện. Tôi không hiểu những chuyện này. Các bình luận trong livestream đều tỏ ra giận dữ. Đây chẳng phải là một tên khốn sống sao? Hoàn toàn không phải là người chất phác. À, tức chết mất. Thẩm phán có thể đánh hắn một trận không? Người nông thôn đâu có như hắn thế này. Cậu Mạch Tử kia chẳng phải cũng nhặt chai lọ, nhặt thùng giấy sao? Sao cậu ấy vẫn nuôi được con gái ông? Cái gì mà không hiểu? Tôi thấy ông ta mặc áo khoác quân đội. Như vậy chẳng phải ông ta cũng biết mùa đông mặc mỏng sẽ chết cóng sao? Ông ta không hiểu thì cởi trần chuồng cho ông ta nằm ở cổng bệnh viện một đêm xem. Ông không biết chữ sao? Diệp Đồng Trần phản đối, đưa ra một giấy chứng nhận hộ nghèo. Đây là chữ ký và biểu mẫu Vương Hữu Phúc điền khi làm thủ tục hộ nghèo. Nếu ông ta không biết chữ thì làm sao xin được hộ nghèo? Diệp Đồng Trần lại đưa ra vài bản photo. Đây là thư Vương Hữu Phúc viết khi xin trợ cấp nghèo của nhà nước. Ông ta đã học tiểu học. Vương Hữu Phúc im lặng. Ông rất rõ trong tình huống cực đoan đó, bỏ rơi con gái sẽ dẫn đến cái chết của bé. Nhưng ông vẫn chọn vứt bé vào thùng rác. Diệp Đồng Trần nhìn Vương Hữu Phúc, lại đưa ra giấy chứng nhận kết hôn và bệnh án của Triệu Tiểu Nữ. Mẹ của bé gái, ông cũng rất rõ, mẹ của bé gái, Triệu Tiểu Nữ, là người bị khuyết tật trí tuệ nghiêm trọng. Cô ấy không thể viết được tên mình, không nhận ra người khác, không hiểu lời nói, nhưng ông vẫn quan hệ tình dục với cô ấy, ép buộc một phụ nữ không có khả năng tự chăm sóc bản thân sinh con. Diệp Đồng Trần nói, quan hệ tình dục với người rõ ràng bị khuyết tật trí tuệ cấu thành tội hiếp dâm. Lúc này Vương Hữu Phúc không còn giả câm giả điếc nữa. Lập tức nói, chúng tôi đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng. Vợ chồng hợp pháp đấy. Thế ông không phải rất rõ cái gì hợp pháp, cái gì không hợp pháp sao? Diệp Đồng Trần mỉa mai hỏi ông ta. Trong phần bình luận, đúng vậy, ha ha, đừng có giả ngu với luật sư Diệp. Ông ta hiểu rõ lắm. Mẹ đứa bé còn là người thiểu năng à? Đúng là đồ khốn. Ép người thiểu năng mang thai sinh con. Những kẻ như thế này luật sư Diệp nên trực tiếp cho xét đánh chết đi. Nhưng Vương Hữu Phúc lại đột nhiên lắng tai, chỉ lặp lại rằng họ có giấy đăng ký kết hôn. Luật sư của ông ta phản đối cách đặt câu hỏi mang tính dẫn dắt của Diệp Đồng Trần. Thẩm phán gật đầu, hỏi Vương Hữu Phúc, ông có biết Triệu Tiểu Nữ có vấn đề về trí tuệ không? Vương Hữu Phúc nói, ba cô ấy muốn tìm người chăm sóc cho cô ấy. Ông trả lời biết hoặc không biết. Thẩm phán ngắt lời ông ta, nhíu mày sâu. Vương Hữu Phúc lúc này mới thành thật trả lời, biết, nhưng chúng tôi đã đăng ký là vợ chồng hợp pháp. Thưa thẩm phán, Diệp Đồng Trần đưa ra vài bản lời khai. Đây là bằng chứng do hàng xóm của Triệu Tiểu Nữ cung cấp, chứng minh rằng Triệu Tiểu Nữ thậm chí không nhận ra người khác, thậm chí không hiểu một câu đơn giản, ví dụ như đã ăn cơm chưa. Với tình trạng trí tuệ như vậy, ngay cả khi Vương Hữu Phúc hoặc người khác đọc cho cô ấy nghe những thông tin cần điền khi đăng ký kết hôn, cô ấy hoàn toàn không thể hiểu được, càng không thể ký tên. Cô cũng đưa lên kết quả điều tra của cảnh sát. Cảnh sát điều tra việc đăng ký kết hôn tại địa phương, cho biết chữ ký thay mặt Triệu Tiểu Nữ là do người giám hộ của cô ấy ký. Tôi cho rằng quan hệ hôn nhân này là vô hiệu. Cô nói, luật pháp quy định khi làm thủ tục đăng ký kết hôn, cả hai bên phải thể hiện rõ ràng ý muốn kết hôn, tự nguyện kết hôn. Trong trường hợp này, nếu vì lý do khác mà không thể tự điền đơn đăng ký kết hôn và các nội dung khác, có thể để người giám hộ hoặc người có quan hệ khác do bản thân chỉ định điền thay. Nhưng rõ ràng Triệu Tiểu Nữ không thể thể hiện rõ ràng ý muốn tự nguyện kết hôn. Vương Hữu Phúc chính là hiếp dâm. Thẩm phán cẩn thận xem từng lời khai. Có rất nhiều người trong làng làm chứng cho Triệu Tiểu Nữ, còn chứng minh Vương Hữu Phúc uống rượu, bạo hành gia đình, ngược đãi Triệu Tiểu Nữ và con gái. Diệp Đồng Trần tiếp tục bác bỏ lập luận của luật sư Vương Hữu Phúc. Việc Vương Hữu Phúc bỏ rơi con gái thuộc trường hợp đặc biệt, vì bản thân ông ta thuộc nhóm đặc biệt già yếu nghèo khó, không có khả năng nuôi dưỡng con gái. Cô hỏi Mạch Tử, khi cậu 16 tuổi nhặt được bé gái, cậu chưa thành niên không thể đi làm, vậy làm thế nào để nuôi sống bé? Mạch Tử hơi do dự, vô thức nhìn về phía camera livestream. Cậu ấy lo lắng Miêu Miêu đang xem, nên chỉ nói một câu. Cô bé không tốn kém gì cả. Cậu ấy không muốn Miêu Miêu nghĩ rằng mình rất vất vả kiếm tiền để nuôi cô bé. Miêu Miêu rất ngoan, sợ tốn tiền nên không bao giờ chủ động đòi hỏi gì. Mua quần áo mới cũng luôn hỏi có đắt không. Nhưng luật sư Diệp đang giúp cậu ấy. Cậu ấy không thể ngồi tù, càng không thể để Miêu Miêu quay về bên cạnh người ba này. Vì vậy cậu ấy trả lời rất khẽ, với âm lượng mà Miêu Miêu có thể không nghe thấy. Ban đầu nhặt ve chai bán phế liệu, giúp người ta hái bông, cấy lúa ở ruộng, làm đủ thứ việc một chút. Sau đó thì đi thi bằng lái xe, giúp người ta lái xe chở hàng, kiếm được nhiều hơn một chút. Diệp Đồng Trần cố ý hỏi cậu ấy, có từng làm việc gì phạm pháp không? Mạch Tử lắc đầu rồi lại không biết có nên gật đầu không. Chỉ có một lần đó, lấy trộm xe tải của ông chủ Lý Lập, muốn kiếm 200 tệ. Mắt cậu ấy đỏ lên, giọng cũng khàn đi, muốn để dành đủ tiền thì có thể sớm thay ốc tai điện tử cho em gái. Em ấy không phải người câm điếc, em ấy chỉ bị tổn thương thính giác, thay ốc tai điện tử là có thể nghe được, học nói chuyện được. Cậu ấy không thích Miêu Miêu bị gọi là người câm điếc. Miêu Miêu chỉ là thính lực không tốt thôi. Em ấy rất thông minh, đã học được nhiều từ. Vương Hữu Phúc đáng chết quá. Một đứa trẻ 16 tuổi có thể nhặt ve chai, chở hàng kiếm tiền để thay ốc tai điện tử cho em gái học nói. Vậy mà Vương Hữu Phúc 50 tuổi lại không thể cho con gái một bữa cơm no. Một đứa trẻ mồ côi nhặt được một đứa trẻ mồ côi khác từ thùng rác. Đối với Vương Hữu Phúc là gánh nặng, nhưng đối với Mạch Tử đó là em gái. Vương Hữu Phúc có tay có chân sao không đi làm được. Ông ta thậm chí còn đi học. Mạch Tử là trẻ mồ côi không có tiền đi học, vẫn có thể tự học để thi bằng lái xe. Còn Vương Hữu Phúc lại ăn bám trợ cấp của nhà nước. Dựa vào đâu chứ? Hu hu, cậu ấy trộm xe tải chỉ để kiếm 200 tệ cho em gái sớm thay ốc tai điện tử. Cậu ấy có bị tạm giam không? Lý Lập có kiện cậu ấy không? Đáng chết, Vương Hữu Phúc còn đáng ghét hơn cả Lý Lập và Ngụy Quân. Mạch Tử có phải ngồi tù không? Nếu cậu ấy đi tù thì em gái phải làm sao? Âm thanh từ buổi livestream rất to. Dì Hà nhìn Miêu Miêu với đôi mắt đẫm lệ. Cô bé nhỏ đoán lén lút rơi nước mắt, nhưng không dám khóc to, như thể sợ làm phiền người khác. Dì Hà không kìm được, nhẹ nhàng ôm cô bé vào lòng. Miêu Miêu dựa vào dì, ngẩng đầu lên nhìn dì Hà với đôi mắt đẫm lệ và hỏi. Cháu nghe không rõ, anh có phải ngồi tù không ạ? Cô bé nói không rõ. Ra dấu hỏi, cháu có thể đi xin quan tòa không? Anh là người tốt. Anh chưa bao giờ đánh cháu, bắt nạt cháu, anh cho cháu tất cả tiền. Nếu phải ngồi tù cháu có thể thay anh được không? Dì Hà không biết làm sao để an ủi cô bé, lau nước mắt cho cô và nói. Miêu Miêu đừng lo, cháu phải tin tưởng luật sư Diệp và luật sư Hiểu. Họ rất giỏi, chắc chắn sẽ giúp anh sớm trở về. Đới Dã nhìn Diệp Đồng Trần trong buổi livestream. Cô ấy đứng đó như một cái cây, như một ngọn núi, nói với thẩm phán, Vương Hữu Phúc cưỡng ép quan hệ với phụ nữ thiểu năng, khiến cô ấy sinh con rồi bị ngược đãi đến chết. Sau đó, dù biết rõ bỏ rơi đứa con gái đang sốt cao vào thùng rác sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng, ông ta vẫn bỏ rơi con gái. Nếu có thể xét xử nhẹ chỉ vì Vương Hữu Phúc là đối tượng già yếu nghèo khó cần được giúp đỡ, thì giá trị của hai sinh mạng này quá rẻ rúng. Mạng người có phân biệt cao quý hay thấp hèn không? Khi Đới Dã ngồi tù, anh ta cảm thấy có. Anh ta nghĩ rằng mạng sống của anh ta và em gái đối với những người giàu có quyền lực như Vương Tuấn thì hèn mọn không đáng kể. Nhưng sau đó anh gặp được luật sư Diệp và luật sư Hiểu. Anh ta hiểu rằng trên thế giới này có những người kiên định tin rằng mọi sinh mạng đều bình đẳng. quyền lợi của mỗi người, họ đều nỗ lực bảo vệ. Cách chương.